hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 75, quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã nhìn thấy Lila, thân hình nhỏ nhắn của cô đang thu mình dưới gốc cây khô đang nở hoa ven đường dẫn vào trang viên. Mathieu, người đang nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô, đã nhận ra bóng dáng của cô. Tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là tấm lưng của cô. Cô gái dưới gốc cây đó trông giống Lila phải không? Người tài xế cau mày khi để mắt tới một cô gái mà anh ta có vẻ quen biết. Cô ấy ốm sao? Mark Ever, trợ lý của công tước, cũng thắc mắc nên giọng nói đầy lo lắng. Trong khi đó, xe của họ tiến lại gần Lila, người đang cuộn tròn trên mặt đất. Lila nhanh chóng loạng choạng đứng dậy khi cô cảm nhận được sự tiếp cận sắp tới của họ. Cô ấy cúi đầu sâu đến mức họ không thể nhìn thấy khuôn mặt xương tấy của cô ấy, nhưng có thể thấy rằng cô ấy không ổn. Sau đó, Mark Ever tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ xe trước khi hướng ánh mắt về phía hàng ghế sau. Anh miễn cưỡng hỏi Mathieu, trong mắt anh tràn đầy hy vọng rằng có thể dừng xe một lúc và giúp đỡ Lila. Suy nghĩ của người lái xe dường như đã điều chỉnh và anh ta dần dần giảm tốc độ xe xuống. Mathieu liếc ra ngoài cửa sổ xe nhìn khung cảnh chuyển động chậm rãi. Lila đang dựa vào thân cây, đầu cúi xuống. Cô ấy đang khóc sao? Mathieu chắc chắn về những gì anh đã nhìn thấy trên khuôn mặt cô. Không ai khác trên thế giới này hiểu rõ những giọt nước mắt của Lila Lolin hơn anh. Mathieu im lặng, anh quay ánh mắt ra khỏi cửa sổ xe thay cho câu trả lời. Trợ lý của anh không thể nói thêm lời nào nữa, trên mặt chỉ có vẻ buồn bã. Người lái xe tăng tốc độ cho xe theo ý muốn của Mathieu. Mathieu vô cùng thích thú với những giọt nước mắt của Lila, như anh vẫn thường làm. Nó làm anh ấy thích thú, nhưng anh lại muốn độc chiếm nước mắt của cô để thỏa mãn niềm vui của riêng mình. Nhưng ý tưởng về việc người khác phải can thiệp để tạo ra những loại hình giải trí đó thật không thú vị chút nào. Chiếc xe để lại Lila một mình với những giọt nước mắt và nhanh chóng dừng lại ở lối vào dinh thự. Mathieu bước ra khỏi xe, vẻ mặt thoải mái hơn. Linda Edmund, bà ta đã hành động rồi sao? Đó là lời giải thích duy nhất mà anh có thể nghĩ ra khiến Lila khóc cho đến khi vai anh trùng xuống. Và dự đoán của anh có vẻ đúng. Điều đó đã được chứng minh bởi Hansen, người đã đến gặp anh với vẻ mặt lo lắng. Thưa ngài, tôi có chuyện muốn báo cáo. Anh ta nói một cách bí mật với giọng trầm lặng khi đi bên cạnh Mathieu. Đó là một câu chuyện khó tin, tôi không thể nói nên lời. Khi giọng nói của người quản gia tài năng, người hiếm khi hoảng sợ. Tuy nhiên Mathieu biết rằng bà Edmund đã đáp ứng được sự mong đợi của anh. Được rồi, ta sẽ đến văn phòng. Lạnh lắm phải không? Tất cả là tại tên trộm chết tiệt đó mà cháu mới bị bệnh như thế này. Bill khệnh khạng đi quanh giường Lila nói. Ông trở nên lo lắng khi Lila nói rằng cô bị ốm và sau khi ông thấy cô đi ngủ sớm vào tối qua. Lila cho biết cô bị cảm lạnh và sẽ hồi phục nếu nghỉ ngơi một chút, nhưng theo Bill thì tình trạng của cô dường như không khá hơn chút nào. Cháu không thể như thế này được. Ông Edmund, không, Lila cố gắng đứng dậy khỏi giường khi Bill định quay lại. Cô vẫn run rẩy ngay cả khi mặc bộ đồ ngủ dày, mặc dù thời tiết tương đối ấm áp. Không, chú ạ, đừng làm thế. Ta chỉ muốn gọi bác sĩ vì cháu đang bị ốm thôi mà. Tại sao, cháu có đang cãi nhau với Kai không vậy? Không, mặc dù cháu đang cãi nhau với Kai, nhưng tiến sĩ Edmund. Chú, làm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay nhớp nháp của Lila, ướt đẫm mồ hôi lạnh, nắm chặt lấy quần áo của Bill. Cháu, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, xin hãy để cháu được yên. Lila, cháu nghĩ mình sẽ sớm khỏe lại thôi. Bill không thể ngoan cố trước lời cầu xin tuyệt vọng của cô được nữa. Ông có linh cảm rằng nó phải liên quan đến Kai, nhưng ông không có đủ khả năng để tìm hiểu nó. Bill miễn cưỡng gật đầu, và lúc đó Lila có vẻ nhẹ nhõm hơn. Bill có thể cảm nhận được nỗi đau nhói trong lòng khi nhìn thấy cô nằm khập khiễng trên giường như thể sắp ngất đi. Được rồi, ngủ ngon, lẽ ra ta nên nói điều đó sớm hơn. Bill hét to, ta sẽ giải quyết mọi việc. Ông kéo mép chăn lên bằng cử chỉ cẩn thận tương phản với bàn tay thô ráp của mình rồi đắp chiếc khăn ướt lên vầng trán đang sốt của cô. Đừng lo lắng, ngay cả khi ta không thể bắt và giết được tên trộm, ta vẫn sẽ trả học phí cho cháu bằng cách nào đó. Chú, giọng nói yếu ớt của Lila hòa cùng hơi thở nóng bỏng của cô. Xin hãy ở lại đây, đừng bỏ cháu một mình, cháu lại đang suy nghĩ điều tiêu cực nữa rồi. Cháu xin lỗi, chú. cháu đang nói về điều gì vô nghĩa vậy? Đó là vì, nếu cháu cứ nói thế, ta sẽ tức giận đấy. Bill coi Lila đang nói dối và làm nhảm, rồi thở dài thật sâu khiến cô im lặng. Đầu tiên, hãy nghỉ ngơi đi, Lila. Ta sẽ trở lại ngay. Bill đóng cửa sổ phòng Lila và kéo rèm che lại. Cháu ngột ngạt quá, làm ơn mở nó ra một chút. Lila đang run lên vì lạnh, lại yêu cầu ông mở nó ra một lần nữa. Sự bướng bỉnh của cô vẫn tồn tại ngay cả khi cô nằm yếu ớt trên giường. Bill đã phải khuất phục trước sự bướng bỉnh của cô lần thứ N. Ông lại kéo rèm lên một chút và mở một phần cửa sổ, và cuối cùng Lila cũng nhắm mắt lại. Nếu tối nay cơn sốt của cháu không hạ xuống, dù cháu có nói gì đi nữa thì ta sẽ gọi cho ông Edmund. Hiểu chứ, anh đe dọa cô nhưng Lila vẫn im lặng như thể cô không nghe thấy ông nói. Bill sau đó miễn cưỡng rời khỏi nhà, để lại Lila, người đã ngủ như một khúc gỗ. Ông vội vã rời đi và quyết tâm hoàn thành công việc ngày hôm nay càng sớm càng tốt. Cách chương.